Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Lần thứ nhất xuất thủ, ta, làm sắc hồ điệp muốn nói cái gì lại vẫn là trầm mặc. Nàng biết này lúc bất kỳ lời nói nào đều trắng xám không gì sánh được. Cung binh dùng sự thực chứng minh hắn cường đại cũng chứng minh chính mình lúc trước lựa chọn là. Như thế Âu Chĩ, a, Vân Quyển Vân Thư hút hút cái mũi nói ra. Cùng ngay từ đầu một dạng, vận khí mà thôi, gia hỏa này thì là vận khí tốt. Không có gì, Vân ca, Quân Đào đi tới vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi, rất không tệ. Nhìn lấy người khác lần thứ nhất dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Vân Quyển Vân Thư sững sờ sau đó khó chịu nói. Làm gì a các ngươi? Các ngươi không biết hiện tại phải quỳ liếm hắn a? Chúng ta có chút cốt khí có được hay không? Đừng nói. Làm sắc hồ điệp quát khẽ nói. Im miệng. Cùng Lam Huyết gia tộc một dạng. Lúc này Nhất Mộng trong đội ngũ. Tất cả ân tình tự cũng là vô cùng phức tạp. Bọn họ không biết cung binh là không phải cố ý lúc trước làm như vậy đến khảo nghiệm chính mình. Đương nhiên nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Khi bọn hắn không nhìn cung binh một khắc này bắt đầu. Kết quả đã định trước. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn cùng người khác kiếm lấy đồ vật. Cứ việc có chút trang bị không phải tốt như vậy. Nhưng là lúc này lại như là kiếm lấy một bộ thần khí đồng dạng hưng phấn. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Như là trước đó sợ là loại trường hợp này chính mình những người này liền tiến đến tham quan tư. Cách đều không có. Lão đại, tiểu long nhân hưng phấn chạy tới. Kiểm tra xong, nhưng là vừa mới có mấy cái đạo tặc mở cường ẩn đoạt mấy cái trang bị. Bất quá đều tại gần nhất giống như không phải cái gì tốt trang bị. Mặc kệ cái gì trang bị, vừa mới ra tay chỉ cần chiến đấu trong tin tức có thể tra được. Cung binh trầm giọng nói, đem cùng hắn có quan hệ tất cả tư liệu giao cho ta. Ta hiện tại thời gian, rất nhiều, tất cả mọi người khẽ giật mình. Cung binh lời nói không tính là uy hiếp nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Loại này quần hùng trước mặt nói hung ác hành động chỉ có thực lực người nói ra cảm giác mới sẽ khác nhau. Gia hỏa này, Yên Nhược Tuyết nhịn không được cười rộ lên. Lúc trước ngươi nói hắn không tầm thường, ta còn không có thế nào cảm giác. Hiện tại xem ra, ngươi cảm giác là đúng. Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ cái kia vẫn giấu kín tin tức thần bí nam tử cao lớn cười cười. Đương nhiên. Ta cùng hắn rất nhanh còn sẽ gặp mặt. Tránh ra, dẫn theo tất cả mọi người. Cung binh tùy tiện tìm phương hướng, mà ở trong đó chính là huyết sát đế quốc đội ngũ chỗ vị trí. Ngoặc kép, nhìn lấy cung binh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ánh mắt. Cứ việc trong lòng không sợ, nhưng là nguyệt mạch khúc thượng tiêu vẫn là có kiêng kỵ. Dù sao cường đại hơn bọn hắn thánh tài cũng bại nhanh chóng như vậy. Bọn họ tại không giải cung binh tình huống dưới còn không muốn giống như thánh tài xấu mặt. Nhìn lấy cường đại như cùng huyết sát đế quốc tinh anh đoàn tránh hết ra đường. Mặc dù biết cái kia không là bởi vì chính mình những người này. Mà là bởi vì phía trước nhất chậm rãi đi tới cái thân ảnh kia. Nhưng là vốt ca đám người trên mặt vẫn là cười nở hoa. Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì? Cung binh bỗng nhiên khẽ giật mình. Đầu này hệ thống nhắc nhở đến đột nhiên như thế mà lại rất là kỳ lạ. Dừng bước lại về sau. Cung binh ra vẻ chấn định nhìn chung quanh một chút. Cái này tựa hồ không phải cái gì quyền trục mà lại kỹ năng mang đến hiệu quả. Nhưng là hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Cung binh nhìn xem tất cả mọi người. Người ở đây quá nhiều. Hắn phát hiện không cái gì. Dừng lại mấy giây về sau. Cung binh vẫn là rời đi. Hiểu Phong. Làm sắc hồ điệp đột nhiên gọi lại phía sau cùng đi tới Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nàng do dự phía dưới hay là hỏi, ngươi, ta, cứ việc Lam Sắc Hồ Điệp không có mở miệng, nhưng là Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng đối phương cũng là bằng hữu nhiều năm. Hắn nhìn xem thở dài, ta tận lực, ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh truyền đến, tất cả mọi người giật mình, phát ra tiếng vang vị trí là cung binh bọn người rời đi vị trí. Theo thời gian này đến xem cung binh cần phải còn chưa đi xa. Ám ngữ giả trừng to mắt theo rồi nói ra. Quang mang kia là, đó là quang pháp quang diệu cửu thiên. Làm sao có thể, trong đội ngũ một cái duy nhất quang pháp độc ảnh Tàn Nguyệt kinh ngạc nói. Đó là quang pháp cấp 60 kỹ năng. Làm sao có thể, ngươi quên ngươi làm sao chuyển chức quang pháp. Ám ngữ giả nói ra. Lúc trước quang mang chiến thần nhiệm vụ là ta tiếp vào. Kỹ năng này ta quá quen thuộc. Sau cùng sách kỹ năng vẫn là ta cho ngươi. Có thể là sao lại thế? Làm sao còn có? Độc ảnh Tàn Nguyệt còn đang nghi hoặc. Người khác lúc này đã theo tới. Làm sao còn sẽ có người chuyển chức thành quang pháp? Độc ảnh Tàn Nguyệt một bên chạy trong lòng một bên buồn bực. Cái này nghề nghiệp như thế hy hữu. Mà lại, coi như chuyển chức thành công. Làm sao nhanh như vậy cấp 60? Ta không tin, không chỉ có độc ảnh Tàn Nguyệt không tin. Lúc này đến mục đích người khác cũng không tin. Bởi vì cái kia hai đạo chiến đấu bóng người không là người khác. Một cái chính là vừa mới uy hiếp toàn trường cung binh. Một cái khác bọn họ cũng là hết sức quen thuộc. Đó chính là thánh tài lãnh tụ, Giáng Trần. Giáng Trần đối với cung binh tới nói có lẽ coi như lạ lẫm một số. Dù sao từ đầu tới đuôi hắn còn không sao cả gặp qua Giáng Trần xuất thủ. Nhưng là đối với người khác, tỉ như tranh sắc huyễn tưởng hoặc là bạch sam cố nhân cùng nguyệt mạch khúc thượng tiêu những người. Này tới nói, Giáng Trần thật sự là quá cường hãn. Cường hãn đến một mình hắn tạo nên thánh tài cường đại. Giáng Trần là quang pháp, độc ảnh Tàn Nguyệt thở hồng hộc chạy tới xem một chút kinh ngạc nói. Hắn cấp 60, thảo, 2514, cung binh trên thân xuất hiện một cái mức thương tổn, hắn nhìn về phía nơi xa mặt không biểu tình Giáng Trần. Đây là hắn tới gần Giáng Trần sau lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát hắn. Cùng trước kia chỗ có lúc cũng không giống nhau. Hiện tại Giáng Trần cho người ta một loại không cách nào phỏng đoán, không cách nào hiểu rõ cảm giác. Cái này cực giống hắn tiến vào trạng thái chiến đấu sau loại kia cảm giác. Phong khinh vân đạm ở giữa hiểu rõ cùng trưởng khống hết thầy. Trên thân là thuần pháp bào màu trắng, nhìn như trắng noãn trong suốt nhưng là phía trên lại ẩn ẩn có cường đại phù văn pháp năng khác. Phía trên... chỗ trán có ngân sắc lục mang tinh tiêu chí. Cung binh không biết đây có phải hay không là quang pháp tiêu chí. Nhưng là giờ phút này Giáng Trần lại cho hắn một loại không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Riêng là Giáng Trần tay phải cái kia toàn thân trong suốt bị bao khỏa tại thánh quang bên trong. Pháp trượng, nếu như cung binh không có đoán sai, cái kia pháp trượng cần phải thấp nhất cũng là á truyền kỳ tồn tại. Thậm chí cùng hắn bản nguyên chi kiếm một giặc đều là truyền kỳ cấp. Diệu quang, một đạo quang mang thoáng qua tức thì. Tất cả mọi người giật mình. Kỹ năng này tốc độ quá nhanh. Nhanh đến lúc này cung binh trên đầu bay ra thương tổn thời điểm. Người khác mới quay đầu. Mà chỗ đó, một cái đáng sợ mức thương tổn bay ra. 6.135. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.